Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1235, kế tiếp. Một câu từ ngôn trở về, đưa tới một mảnh xôn xao, phân tán hải đảo bốn phía Lâm Uyên đảo đệ tử. Xa không nghe rõ, nhưng là cách gần lúc này đều nhìn thấy từ ngôn bộ dáng. Thế là rất nhiều người nhận ra vị này xuất thân Lâm Uyên đảo tiểu đệ tử. Là từ ngôn từ sư huynh. Hắn không phải cùng đại sư tỷ đi Tây Châu vực a? Tại sao trở lại? Chính xác là từ sư đệ. Không chỉ trở về, còn có thể đối mặt nguyên anh cường giả. Hắn hiện tại tu vi gì? Chỉ ít kim đan đi. Nếu không cái nào trúc cơ dám mắng nguyên anh cảnh giới Liễu Đông Nguyên. Trúc cơ không dám mắng. Tám lan đảo đảo chủ. Khó nói kim đan liền dám ngay mặt chửi rùa đến sao? Ta nhìn từ sư huynh chỉ sợ đã là nguyên anh tu vi. Cái gì? Mấy năm không gặp, từ trúc cơ đến nguyên anh. Điều đó không có khả năng a. Thiên hạ kỳ ngộ sự tình lại không phải là không có. Vạn sự đều có khả năng a. Tốt nhất từ ngôn thành nguyên anh. Dạng này chúng ta đảo chủ cũng sẽ có thêm một cái trợ thủ. Từ sư huynh ngàn vạn muốn giúp đỡ. Chúng ta đối địch a. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ chống cự hải thú thời điểm. Ta ngay tại ngươi bên cạnh một bên đâu. Vị cuối cùng Lâm Uyên đảo đệ tử cái này âm thanh hò hét. Lúc đầu mang theo hưng phấn. Thế nhưng là nghe được Đường Nhạc Sơn đám người sắc mặt phát xanh. Đây rõ ràng là mắng bọn hắn 10 vị nguyên anh là hải thú đây. Chiêu mà được chứ. Vương Ngữ Hải nhận ra từ ngôn. Câu đầu tiên hỏi thăm chính là Vương Chiêu hiện trạng. Có thể thấy được vị đảo chủ này thủy chung nhớ nhà mình nữ nhi. Đại sư tỷ lưu tại Địa Kiếm Tông. Theo Hoành Tâm Vũ trưởng lão tu luyện. Sợ là cũng nhanh đột phá kim đan. Từ ngôn ôn hòa cười một tiếng. Đem Vương Chiêu tin tức nói ra. Như thế liền tốt. Như thế liền tốt. Một bên đảo chủ phu nhân lớn thở phào ra một hơi. Đối từ ngôn thiện ý cười một tiếng. Nói. Từ trưởng lão những năm này sợ là kỳ ngộ mang theo. Tuổi còn nhỏ thành tựu nguyên anh. Ta phu thê ở đây chúc mừng từ trưởng lão nguyên anh đại thành. Có đôi khi vẫn là lòng của phụ nữ mạnh. Vương Ngữ Hải tuyệt không phải lỗ mãng hạng người. Nhưng hắn nhưng không có hắn vị phu nhân kia phản ứng nhanh. Đảo chủ phu nhân đem xưng hô cải thành từ trưởng lão. Kỳ thực có hai tầng hàm nghĩa. Một là xưng hô từ ngôn vì Địa Kiếm Tông trưởng lão. Hai là xưng hô từ ngôn vì Lâm Uyên đảo trưởng lão. Kể từ đó càng lộ vẻ thân cận. Mượn đảo chủ phu nhân cát ngôn. Ở phía dưới hoàn toàn chính xác có chút kỳ ngộ. Nếu không cũng sẽ không tu thành nguyên anh. Từ ngôn không đang khách sáo. Mà là nhìn về phía thần sắc bất định Liễu Đông Nguyên. Nói, lần này trở về. Vốn định cảm tạ một phen đảo chủ năm đó chăm sóc. Không nghĩ tới gặp được một đám kẻ xấu cướp bóc. Đã những này kẻ xấu muốn đánh chúng ta Lâm Uyên đảo chủ ý. Vậy thì tất cả đều lưu lại tốt. Hô một tiếng. Dao răng nâng lên trực chỉ một người. Từ ngôn lạnh giọng mắng nói. Người gọi Liễu Đông đứng đúng không? Tới tới tới. Hôm nay bản đại gia lấy trước ngươi cái này tiểu tạp mau khai đao. Có loại đi lên ước lượng, đem mâu đầu trực chỉ chưa từng mở miệng Liễu Đông đứng. Từ ngôn một câu nói kia, nghe được song phương tất cả đều sửng sốt. Vương Ngữ Hải không biết vị này đạt được kỳ ngộ từ ngôn vì sao vừa rồi mắng nhiếc Liễu Đông Nguyên. Bây giờ lại nhắm ngay Liễu Đông đứng. Liễu Đông Nguyên cũng tại không giải ra chửi mình người thanh niên này. Làm sao quay lại đầu báo cái danh hào. Lập tức châm đối với lên hắn nhị đệ. Liễu Đông đứng nhất là tức giận không thôi. Chính mình một câu không nói đâu. Liền bị mắng chó máu phun đầu. Còn tiểu tạp mau. Hắn đều tuổi đã cao. Làm sao cùng tiểu tạp mau ba chữ cũng không liên lạc được cùng một chỗ. Đột nhiên Liễu Đông đứng bừng tỉnh đại ngộ. Đưa tay đụng đụng sau đầu chải lấy ba cái bím tóc. Rốt cục biết rõ là người nào nhà chửi mình tiểu tạp mau. Hải đảo tu sĩ, cách ăn mặc khác nhau, có ưa thích đầu chọc, cũng có ưa thích lưu mấy cây bím tóc nhỏ tử. Liễu Đông đứng không nghĩ tới chính mình mấy chục năm thói quen. lại có một ngày sẽ trở thành bị người chửi rủa nhược điểm. Chó điên, Đường Nhạc Sơn ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, mà là đảo mí mắt, nương bên trong nương khí nói câu chó điên. Oát con, người mắng ai? Liễu Đông đứng hỏa khí cũng không nhỏ, lập tức chế giễu lại. Lão tạp chủng, mắng đúng vậy ngươi. Từ Ngôn Nhất chỉ Liễu Đông đứng, ngón tay đầu đều muốn dán lên người ta chán. Người muốn chết, xem kiếm. Liễu Đông đứng tức giận đến tế ra phi kiếm phóng tới đối phương. Phụng bồi tới cùng, ai cũng đừng hỗ trợ. Từ Ngôn khống chế giao nha đao tiến ra đón. Hồng Thanh hét lớn, ai hỗ trợ ai là tôn tử. Câu nói này vừa ra, lúc đầu dự định hỗ trợ cũng không động đậy nữa. Dù sao ai cũng không muốn làm tôn tử, không muốn nhặt mắng không phải. Nhưng mà như vậy có chút kinh ngạc trong nháy mắt. Hai bóng người đã chiến tại một chỗ. Không chỉ chiến tại một chỗ, còn thắng bại đã phân. Thang lang một tiếng, Liễu Đông đứng phi kiếm trực tiếp bị dao răng một phân thành hai. Một đạo nói kinh người lôi quang tạo thành giao nhau lưới điện. Trong khoảnh khắc làm mất đi phi kiếm Liễu Đông đứng bao khỏa. Sau đó vị này tám lan đảo Nguyên Anh cường giả bị tạc thành cho bụi. Liễu Đông đứng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Không chỉ khinh địch lại chúng Từ Ngôn kế khích tướng. Hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Một chiêu mà thôi. Thân tử đạo tiêu. Nhị đệ. Liễu Đông Nguyên tròn mắt tận nước. Mấy năm trước đầu tiên là hắn tam tôn tử Liễu ăn ở tử vong. Trước đây không lâu là trưởng tôn Liễu Tác Mộc bị người ta chém chết. Hiện tại liền hắn nhị đệ Liễu Đông đứng đều bị đánh giết. Như thế luân phiên đả kích, Liễu Đông Nguyên suýt nữa xông đi lên cùng Từ Ngôn liều mạng. Dù sao cũng là cáo già tám lan đảo đảo chủ. Liễu Đông Nguyên mơ hồ nhìn ra Từ Ngôn trong mắt lạnh nhạt chi sắc. Hắn trong nháy mắt đè xuống hỏa khí. Người ta đã có thể một kích diệt sát Nguyên Anh sơ kỳ Liễu Đông đứng. Hắn Liễu Đông Nguyên lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi đi lên liều mạng. Rất có thể cái mạng này thật sự liều không có. Đường Tông Chủ, người này quá mức sắc láo. Không chỉ cản con đường của chúng ta, còn giết ta nhị đệ cùng trưởng tôn. Người này chưa trừ diệt, Lâm Uyên đảo thu phục vô vọng a. Liễu Đông Nguyên gào thét lớn điểm chỉ Từ Ngôn. Hắn bất vãng phía trước, mà là đem bán mạng cơ hội để lại cho Lưỡng Nghi phái. Người nào đến chiến? Oa nha nha nha nha, lão tử phụng bồi tới cùng. Từ Ngôn tại một bên vung lấy giao nha đao, một bộ lỗ mãng tư thế. Thấy chân vô danh cổ sau một bên ứa ra lạnh khí. Người khác không hiểu rõ Từ Ngôn thực lực, chân vô danh nhưng nhất thanh nhị sở, có thể tại vãng sinh động nhất cử diệt sát hơn 10 vị cùng giai gia hòa. Đừng nói đánh giết trong chớp mắt một cái Nguyên Anh sơ kỳ Liễu Đông đứng. Đúng vậy, Đường Nhạc Sơn đám người này cùng tiến lên, Từ Ngôn chỉ sợ đều không sợ. Giả ra lỗ mãng, lại lấy ngôn ngữ chửi rủa một người, lại ngăn cản những người khác hỗ trợ. Chân vô danh nhìn ra được, Từ Ngôn chính là muốn từng cái khiêu chiến những này Nguyên Anh. Sau đó đem Lưỡng Nghi phái cùng tám lan đảo tới 10 người này từng cái giết chết. Đen, thật đen a, gia hỏa này cái gì thác sinh. Quá đen a, chân vô danh ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn thấy Thiên Anh bảng đệ nhất đã không phải là bao tiểu lâu, mà là cái này hắc tâm Từ Ngôn. Quả thật đúng là không sai. Từ Ngôn như thế ngông cuồng hét lớn, lập tức có một vị Lưỡng Nghi phái nữ tu nhìn không được. Nàng này có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, thân cao gần 2 trượng, cao lớn vạm vỡ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là nữ. Đạp vào đến đây trừng mắt trợn mắt, tiếng nói thô cuồng giận nói. Phương nào tiểu bối, dám can đảm như thế ngông cuồng. Tới tới tới, mỗ ra cùng ngươi đại chiến một trận. Vị này giống to một tiếng, so thanh âm của nam nhân đều thô. Nghe được những người khác thẳng nhíu mày. Dùng pháp bảo là một thanh yển nguyệt đao. Thôi động hắc hắc sinh gió. Hảo đao, tiếp chiêu. Từ Ngôn quét mắt đối phương, khen một tiếng tốt, dao răng bay ra cùng lúc, phong hỏa hai loại đỉnh phong pháp thuật xuất thủ, đem đối phương thân ảnh cao lớn bao phủ trong đó. Không ra một lát mà thôi, vị này nam không nam nữ không nữ Lưỡng Nghi phái cao thủ. nguyên bản anh tuấn uy vũ phi phàm bóng dáng, chỉ còn lại có một chỗ cho tàn. Kế tiếp, Từ Ngôn góc miệng mang theo quỷ dị cười lạnh, hai tay bên trong phân biệt bóp lấy hai nói nguyên anh chi thể. Bị Tuần Tự đánh chết hai vị nguyên anh rất nhanh đã mất đi sau cùng thần trí, biến thành hai nói luyện hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.